Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, chuyện vặt. 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NuVN2 tặng nguyệt phiếu, rốt cuộc vẫn là tiến vào xã hội không? Lâu thiếu nữ trẻ tuổi, nếu không Laura cảm giác có tội phỏng đoán cũng không biết sâu như vậy. Nàng rất muốn chứa làm cái gì đều không phát sinh. Đáng tiếc trí nhớ luôn là thời thời khắc khắc nhắc nhở nàng. Sự việc tới nơi này còn không có kết thúc. Bất quá đến tiếp sau này đã là mấy cái tháng sau chuyện. Tạm thời không nói, công ty lắp đặt thiết bị cho Diệp Đông Thanh gọi điện thoại tới. Nói cho hắn nói tòa kia ở vào Châu Di Ma hòn đảo đã tiến vào kết thúc công tác. Dự trù còn nữa một tháng là có thể toàn bộ làm xong. Chủ thể kiến trúc tân trang bảo vệ toàn bộ kết thúc. Nếu như hắn nguyện ý, mấy ngày gần đây là có thể dọn vào ở. Sửa sang thời điểm chọn dùng các loại vật liệu tương đối bảo vệ môi trường. Không cần quá lo lắng formaldehyde các loại vấn đề. Dùng mấy ngày thời gian toàn bộ gió là đủ rồi. Quản gia và người giúp việc cửa đang tính toán hoàn thành quét dọn công tác. Trước sau tổng cộng ném vào đi hơn 40 triệu đô la dùng cho sửa sang. Ngay ngắn một cái đảo tự. Tiêu phí rơi kim tiền và sức người khẳng định thiếu không đi nơi nào. Vì cho mình ngạc nhiên mừng rỡ cảm. Gần đây Diệp Đông Thanh cũng chưa từng có đi xem. Mấy ngày gần đây lại bị thung lũng Silicon chuyện bên này vây khốn. Giống vậy không thời gian trở về xem. Có chút không xác định địa phương chỉ có thể thông qua điện thoại và bưu kiện tiến hành câu thông. Tỉ như pho tượng mua công việc đợi một chút. Toàn bộ xuất từ một vị ở New York có chút danh tiếng điêu khắc ra tay. Đá thiên nhiên liệu chất liệu. Thả mấy trăm năm cũng không cần lo lắng tự nhiên làm tổn hại các loại vấn đề. Cái này thông điện thoại nhắc nhở Diệp Đông Thanh. Hắn bận bịu đến quên mất dặn dò rắn hổ mang cao ốc chuyện. Gần đây hẳn mời một nhà thiết kế kiến trúc sự vụ sở hỗ trợ tìm cách. Mua đất cùng sự việc vậy được đăng lên báo. Cân nhắc đến tập đoàn đầu tư nước ngọt đầy đủ vốn lưu động động tình hình. Xài mấy trăm triệu đô la đi xây một cái nhà cao ốc chọc trời cũng không thành vấn đề. Huống chi xây lầu tiền cũng không phải là duy nhất thì phải móc ra. Kỳ hạn công trình có thể dài đến 4-5 năm. Đến lúc đó Diệp Đông Thanh cảm giác được mình hơn phân nửa sẽ thành được hơn nữa có tiền. Nói không chừng còn có thể thành là thế giới nhà giàu nhất cái gì. Cái này đặc biệt có thể. Trừ cái này ra, Diệp Đông Thanh còn cảm thấy hẳn mua một chiếc máy bay trực thăng. Nằm ở khách sạn trong phòng cân nhắc mấy giây. Cảm thấy một chiếc có thể không quá đủ. Gọi điện thoại để cho William trợ lý hỗ trợ điều tra một chút các loại máy bay trực thăng thì trường giá thị trường, tốt nhất là đặc biệt thoải mái. Tiếng ồn rất nhỏ, lại phá lệ an toàn cái loại đó. Từ tòa đảo có thể ngồi thuyền đến Manhattan. Thật ra thì cũng có thể mua chiếc du thuyền lớn. Nhưng hắn cho rằng tạm thời có thể không có ích gì. Tiền còn không có nhiều đến không xài hết đến nước. Tập đoàn đầu tư nước ngọt món nợ vấn đề vẫn tồn tại. Có tiền tận lực trước hay là vẫn còn cho những người đầu tư tương đối khá. Tránh khỏi còn được ngoài ra thanh toán cho bọn họ lợi tức. Đổi một góc độ đi xem. Thanh toán cho đám người này lợi tức cũng có chỗ tốt. Coi như là tiêu tiền đem bọn họ cột lên xe ngựa. Liền lấy Bernie Madoff tiên sinh mà nói. Một khi Diệp Đông Thanh thật gặp phải vấn đề, dù là liều cái mạng ra phỏng đoán hắn cũng biết đem hết toàn lực hỗ trợ. Xuất thân tánh mạng có thể tất cả đều ký thác vào tập đoàn đầu tư nước ngọt trên người. 20 tỷ Mỹ Kim, mục tiêu nhỏ, rất nhanh thì phải đạt thành. Liền liền Manhattan thành phố ngân hàng gần đây đều tìm tới liền mất cót tiên sinh. Định đem dòng giã 2 tỷ USD thả vào quỹ nước ngọt. Gần đây trên tay có thể đầu tư tiền ngày càng gia tăng. Xài thế nào hết chúng thành tương đối khó giải quyết vấn đề khó khăn. Tổng không thể tất cả đều ném vào dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường. Diệp Đông Thanh lá gan còn không có đại thành như vậy. Tốt nhất đầu tư mục tiêu vẫn là IT sản nghiệp. Chủ yếu tập trung ở nghiên cứu nghề chế tạo loại này thượng du khâu. Có thể đầu tư mục tiêu tương đối rộng, nhưng cái khác cổ đông có thích hay không bán lại là một chuyện khác. Mấy ngày nay hắn phái người đi theo Mềm Bạc Tôn Chính Nghĩa tiếp xúc, đem giá cả thêm cao đến 110 triệu đô la Mỹ. Đối phương còn chưa tình nguyện đem Alibaba cổ phần chuyển bán cho hắn. Chỉ có thể đem kỳ vọng gửi nhờ tại vòng kế tiếp liên doanh. Tạm thời còn không có ý buông tha. Có thể từ Diệp Đông Thanh nhận được tin tức xem. Phỏng đoán thành công đắc thủ có khả năng không lớn. Tôn Chính Nghĩa đã thông qua Tao Bao mạng, nhìn thấu Alibaba tiềm lực phát triển. Nếu như là Tao Bao trên net thành phố trước, nói không chừng còn có chút hy vọng. Thật vất vả đầu tư vào một nhà tương đối tốt công ty. Không có trời khiến cho người đầu tư nguyện ý ở quả tử thành quen thuộc trước liền đem chúng hái xuống, làm ăn không thể nào bị Diệp Đông Thanh toàn bộ làm xong. Tuy nói tương đối tiếc nuối, nhưng vậy không có biện pháp thay đổi gì. Jack, ngựa bên kia giống vậy không chuẩn bị bán ra cổ phần. Lý do là theo liên doanh làm loãng sau đó. Hắn hy vọng có thể gọi qua vòng kế tiếp liên doanh. Dựa theo Jack, ngựa giải thích, cho đến Alibaba đưa ra thị trường trước đều không dự định bán ra cổ phần. Thật may, Diệp Đông Thanh còn có thể đi những địa phương khác đầu tư. Tỷ như năm nay rất có thể xuất hiện Android hệ thống thao tác. Nếu không xuất hiện, cũng có thể mình tìm người mở rộng cái tương tự với Android hệ thống thao tác. Dù sao sẽ không thiếu cơ hội kiếm tiền, bị các loại hỗn tạp chuyện nhỏ dày vò đến mệt mỏi hết sức. Apple bên này cũng không để cho Diệp Đông Thanh đỡ lo. Theo thị trường khuếch trương mở, cái món này chương trình có ở đây không thiếu quốc gia gặp phải xuất xứ từ tại quan phương thẩm tra. Ở nước Mỹ bên này không cần lo, như thế nào thành công đánh vào những quốc gia khác thành không thể không giải quyết vấn đề. Không chỉ có cần phải giải quyết xuất xứ từ tại quan phương phiền toái, còn được nhằm vào không cùng địa khu sử dụng thói quen. Đối với chương trình tiến hành tiểu mức độ sửa đổi, an toàn giám quản, nội bộ thẩm tra cùng khâu cũng phải hắn bận tâm. Trước tương đối coi trọng một khối này, có thể Diệp Đông Thanh luôn là cảm thấy lực độ vẫn không đủ. Tối hôm qua chương trình gặp phải hacker công kích, có cái chỗ sơ hở bị lợi dụng, trực tiếp đưa đến máy chủ thiếu chút nữa tê liệt. Người công ty làm việc cả đêm mới đưa giải quyết vấn đề. Đem máy chủ dự phòng dặm số liệu điều dùng đến. Vấn đề không lớn, nhưng là hắn cảm thấy rất phiền. Mở công ty không chính là như vậy. Nào có tốt như vậy tiền kiếm được. Công ty Apple giống vậy không để cho Diệp Đông Thanh đỡ lo. Ở một vòng mới bỏ phiếu trong, người ủng hộ và người phản đối lại đánh ngang tay. Tổng cộng có 4 vị thành viên ban giám đốc phản đối để cho Tim Cook đảm nhiệm tạm thời CEO. Lão Bill Campbell ở trong đó ra thở mạnh lực. Hắn cuối cùng vẫn là quyết định theo Diệp Đông Thanh đấu một trận. Không hy vọng dễ dàng như vậy nhượng bộ. Công ty nhiều, sự việc cũng nhiều. Diệp Đông Thanh tại đối đãi cái phiền toái này thời điểm vốn cũng không có quá nhiều kiên nhẫn. Lúc này giọng hơi có chút phiền não. Steve Jobs tiên sinh, chính ngươi vậy nhìn thấy. Đây là bọn họ đang đối với ta. Đối với ngươi tuyên chiến. Ta không nhận là sau này tiếp tục như vậy. Sẽ đối với công ty phát triển đưa đến cái gì trợ giúp. Ta đã liên lạc ta đường phố thuyết phục công ty. Bọn họ sẽ hỗ trợ liên lạc những thứ khác các cổ đông. Theo ta như nhau cảm thấy công ty đã xảy ra vấn đề cổ đông. Có lẽ ta còn biết tiếp nhận một lần phỏng vấn. Đang cùng Bloomberg News quyết định gặp mặt thời gian. Những thứ khác các cổ đông sẽ ý thức được hội đồng quản trị tại chỗ chế độ là tạo thành công ty. Quyết sách ở phía sau trở ngại. Ta sẽ thỉnh cầu đem toàn bộ hội đồng quản trị toàn bộ đổi khóa. Dựa theo các cổ đông ý nguyện, lần nữa đẩy chọn lần kế thành viên ban giám đốc, Đây là Steve Jobs chuyện lo lắng nhất. Nháo đến bây giờ bước này hắn cũng không muốn. Nhưng mà lão Campbell tiên sinh quả thật có chút hùng hổ dọa người ý nghĩa. Mặc cho hắn muốn bể đầu cũng nghĩ không thông. Vị này độc lập thành viên ban giám đốc làm gì cố ý muốn theo Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông đối. Nghịch, lời nên nói cũng đã nói qua. Nói sau cũng vô ích tại chuyện. Steve Jobs ném ra một trung hòa phương án giải quyết. Vẫn muốn chuyện lớn hóa nhỏ. Thông qua điện thoại nói cho nói. Ta trưng cầu bác sĩ ý kiến. Tiếp theo sẽ chọn lựa bảo thủ trị liệu phương thức. Cho nên có lẽ chúng ta cũng không cần tranh cãi nữa bàn về tạm thời CEO thí sinh vấn đề. Chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS. tiuyencv.com/cuc-nối-pham-nối-tu-nối-chan-nu-ti-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.